Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 22, đây cũng gọi là quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tiết chuẩn bị ra về, nhưng Lục lão gia vẫn chưa muốn để Hứa Lộc rời đi sớm như vậy. Chuyện quê nhà vẫn chưa nói hết, Lục Sĩ Thành đưa vợ con ra tiễn họ. Hứa Lộc ở lại trò chuyện với Lục Văn Sơn, Terin bàn trà đặt đờ ứa hoa quả, kẹo sô-cô-la. Lục lão gia sợ cô gái nhỏ buồn chán, ông ngồi trên xe lăn cúi người xuống lấy một nắm, đưa cho cô giải khuây. Cháu tặng ông bánh hạnh nhân quê nhà, ông cho cháu nếm thử sô-cô-la Thụy Sĩ nhé. Một già một trẻ trao đổi quà với nhau, Hứa Lộc đành phải nhận lấy nắm kẹo đầy tay, bóc một viên bỏ vào miệng, số còn lại thì bỏ vào túi áo khoác. Cô vừa ăn kẹo, phồng một bên má, vừa không quên tám chuyện. Chú Lục họ làm sao vậy? Cảm giác có vẻ không vui. Lục Văn Sơn cũng có phản ứng giống như Tiết Ấu Thanh, thờ ơ nói. Dự án Tây Bắc gặp khó khăn rồi. Không cần quan tê, em mời đến họ, lại đây, kể cho ông nghe tiếp, quê nhà chúng ta bây giờ ra sao rồi? Họ đang trò chuyện thì Lục Sĩ Thành tiễn khách xong quay lại, giọng trầm gọi Lục Kiệm Minh lên lầu cùng ông. Hứa Lộc thấy không khí không đúng, đứng dậy nhỏ giọng nói. Ông ơi, hay là cháu cũng về nhà thôi, muộn rồi. Lục Văn Sơn tiếc nuối, nhìn Lục Sĩ Thành cũng không vừa mắt, chê ông ta làm xáo trộn bầu không khí hòa thuận trong nhà. Giang Uyển cũng đoán hai cha con sắp cãi nhau, thế vậy liền tìm cớ ngăn cản, lên tiếng nói. Con bảo quản gia chuẩn bị xe, Kiệm Minh đi thay ông con tiễn Lộc Lộc. Cửa chính tòa nhà chính mở ra, Lục Kiệm Minh im lặng suốt dọc đường, dẫn cô đi qua sảnh, xuống bậc thang, dừng lại bên hồ nước cảnh quan, chờ tài xế lái xe đến. Đèn cột bên hồ chiếu sáng nửa sân bóng rổ lớn của hồ cảnh quan, gió xuân thoang thoảng thổi làm gợn sóng mặt hồ. Giữa hồ có một nhóm tượng chim đang bay, được đèn chiếu sáng rực rỡ. Dưới màn đêm, nhà họ Lục được trang trí bằng những ngọn đèn, cảnh đêm nguy nga tráng lệ. Nhưng Lục Kiệm Minh hiển nhiên đã quen nhìn, nhìn đến phát ngán, anh cầm điện thoại cúi đầu xem tin nhắn Cao Viễn gửi đến. Hứa Lộc kiếm chuyện nói, giàu thật sướng, bật nhiều đèn như vậy cũng không sợ tốn điện. Tài xế lái xe từ gara đến. Lục Kiệm Minh đang chờ tiễn cô lên xe rồi diễn một màn cha nghiêm con bất hiếu với Lục Sĩ Thành, không mấy hứng thú với câu nói đùa nhạt nhẽo của cô. Ánh sáng màn hình chiếu vào lông mày nhíu chặt của anh, tâm trạng của anh rõ ràng không tốt như lúc ăn cơm, kết hợp với những gì Lục Văn Sơn nói về dự án Tây Bắc, Hứa Lộc hỏi. Có phải dự án Sơn Thành gặp vấn đề gì rồi không? Ừ, Lục Kiệm Minh cất điện thoại, đáp lại ngắn gọn. Bên Sơn Thành có người của họ. Vừa rồi gọi điện đến nói, kết quả đấu thầu đã có, TS không giành được thắng lợi, ông chủ họ Hoàng của công ty bất động sản đang do dự giữa TS và Tư Mạn, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhớ lại cuộc họp thảo luận trước khi đấu thầu, Hứa Lộc không khỏi áy náy hỏi. Nếu tôi thật sự học kỹ thuật môi trường, có phải sẽ không có vấn đề gì không? Câu này còn buồn cười hơn câu nói đùa nhạt nhẽo vừa rồi của cô, Lục Kiệm Minh khịt mũi cười, nói. Đừng tự dát vàng lên mặt mình, xe từ từ tiến đến, Lục Kiệm Minh bước lên trước, mở cửa xe cho cô. Về nhà đi, Hứa Lộc đi về phía cửa xe, khi sắp lên xe, động tác khựng lại, lục lọi trong túi, cô nhìn Lục Kiệm Minh, nói. Tôi tặng anh một món quà nhé, Lục Kiệm Minh còn phải lên lầu bàn chuyện, sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt. Cái gì? Hứa Lộc nắm chặt tay, bảo anh đưa tay ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh nhíu mày, tùy ý đưa một tay ra, đặt trước mặt, Hứa Lộc đưa tay qua, mở nắm tay ra một viên kẹo sô-cô-la rơi vào lòng bàn tay Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh, đây là lần thứ hai trong đời anh nhận được món quà giản dị, thậm chí là rẻ tiền như vậy, lần đầu tiên là ở Sơn Thành, cô tặng anh một quả chuối. Lục Kiệm Minh bị cô chọc cười, đây cũng gọi là quà, nếu không nhìn nhầm thì viên kẹo này cũng là của nhà anh thì phải. Hứa Lộc ngồi vào xe, cười nháy mắt với anh, so với chiếc máy bay mà bố anh tặng anh, đương nhiên là kém xa. Máy bay là quà Lục Sĩ Thành tặng anh khi anh tốt nghiệp cấp 3, sang Anh du học. Lục Kiệm Minh cầm viên kẹo đứng ngẩn người bên hồ nước, mãi đến khi chiếc xe chở cô rời khỏi cổng lớn dưới ánh đèn rực rỡ, anh mới bước chân vào nhà. Trên đường đi, anh bóc vỏ kẹo, bỏ kẹo vào miệng, mãi đến khi vào phòng làm việc của Lục Sĩ Thành, miệng vẫn còn ngọt. Lục Sĩ Thành mặt mũi khó coi, dự án của Lương Văn Khiêm làm như vậy, con hài lòng. lại ném vấn đề cho anh. Lục Kiệm Minh ngậm kẹo, không vòng vo, trực tiếp đưa ra câu trả lời chuẩn mực. Không hài lòng, chuyện này đang được điều tra, dù là Tiết Chấn Lâm hay Lương Văn Khiêm, cuối cùng cũng sẽ bị hạ bệ một người. Lục Sĩ Thành thích làm người cha nghiêm khắc, nói chuyện úp úp mờ mờ. Lục Kiệm Minh liền quen làm đứa con trai bất trị. 2-3 năm trôi qua như vậy, lần đầu tiên, câu trả lời trực tiếp của Lục Kiệm Minh khiến Lục Sĩ Thành ngần người. Hứa Lộc ngày hôm sau đi làm ở TS, Tiết Ấu Thanh đã cho KCS cơ hội cuối cùng. Cô phải nhanh chóng điều tra ra kết quả. Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo đều phải theo sát Lương Văn Khiêm ở tiến sĩ. Nhàn từ mãi đến khi đi làm mới trả lời tin nhắn Hứa Lộc gửi hôm qua. Em nghĩ kỹ rồi, thật sự chỉ là lòng biết ơn thôi sao? Hứa Lộc trả lời, không phải, hôm qua tôi nói là nói giận. Nhan Tư, tối qua Lục Kiệm Minh đưa cô về. Anh không vui, Hứa Lộc liền muốn làm anh vui. Trên đường về nhà, cô cầm mấy viên kẹo còn lại nghĩ, nếu cho anh một viên mà anh không vui, cô sẵn sàng cho anh thêm một viên nữa, nếu vẫn chưa đủ, cho anh hết cũng được. Hứa Lộc thở dài, gửi tin nhắn nói, tôi có lẽ thật sự thích anh ấy rồi. Nhan Tư nhận xét, tình yêu của học sinh tiểu học chính là thất thường như vậy. Hứa Lộc suýt nữa thì block cô ta. VVP hôm nay bận rộn bất thường. Lục Kiệm Minh dẫn người liên tục họp hành. Hứa Lộc hỏi Trử Hâm về tình hình dự án Sơn Thành. Trử Hâm nói không khả quan. Ông chủ họ Hoàng của công ty bất động sản Sơn Thành chuẩn bị đến đây khảo sát TS và Tư Mạn. Sau đó mới đưa ra kết quả cuối cùng. Tức là sẽ kiểm tra lại TS và Tư Mạn một vòng nữa. Hứa Lộc bất lực, ngồi ở chỗ làm một lúc. Hẹn Trịnh Doanh Doanh xuống quán cà phê dưới lầu nói chuyện. Loại trừ nhân viên của TS, đối với đối tượng ngoại tình khả nghi của Lương Văn Khiêm, Hứa Lộc không biết làm thế nào, hy vọng có thể thu thập được một số thông tin hữu ích từ Trịnh Doanh Doanh. Ví dụ như có phải là đối tác nào đó của TS hay không, Lương Văn Khiêm trong quá trình tiếp xúc với họ đã không kiềm chế được bản thân. Nhưng Lương Văn Khiêm đi công tác đều có trợ lý chị Triệu đi cùng, Trịnh Doanh Doanh cấp bậc thấp. Trong số vài đối tác mà cô biết, không có ai phù hợp với kiểu con gái mà Hứa Lộc nói. Trịnh Doanh Doanh chống cằm nói, có thể là trợ lý, cấp dưới gì đó của đối tác, có kiểu cô muốn. Vậy thì khó rồi, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trịnh Doanh Doanh tò mò, cô hỏi chuyện này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lộc nói dối, tôi đang tìm người chị em thất lạc nhiều năm, kiểu trong sáng, đáng yêu, dịu dàng. Trẻ trung như tôi. Trịnh Doanh Doanh suýt nữa thì sặc cà phê, cô ta nói. Vẫn là tôi phù hợp với những đặc điểm này hơn. Hứa Lộc thầm than trong lòng, cô căn bản không biết tôi hy vọng là cô đến mức nào. Không có người khả nghi, chỉ có thể hỏi thêm về hành tung khả nghi. Trịnh Doanh Doanh nói, cuối tuần tôi chắc chắn không biết Phó Tổng Lương làm gì, thứ hai đến thứ sáu thì. Đúng rồi, chiều nay tôi nghe thấy Phó Tổng Lương nói với chị Triệu. Bảo cô ấy rời lịch tối thứ sáu, anh ta có việc. Hứa Lộc phấn chấn, anh ta hẹn gặp ai? Trịnh Doanh Doanh lắc đầu, chị Triệu cũng không biết, cô ấy chỉ hủy cuộc họp đã hẹn. Vì dự án Sơn Thành, bộ phận thị trường, VVP đều bận tối mắt tối mũi, lúc này Lương Văn Khiêm lại muốn hủy cuộc họp tan làm sớm. Ngoài việc đi gặp người tình nhỏ không hiểu chuyện, Hứa Lộc không nghĩ ra lý do nào khác. Cô thuê một chiếc xe, tìm một tài xế có kinh nghiệm. Chuẩn bị để tài xế lái xe vào gara tòa nhà TS, đậu gần khu vực đậu xe của lãnh đạo, chờ đợi, theo dõi Lương Văn Khiêm ở cự ly gần. Kết quả còn chưa vào bãi đậu xe, đã bị bảo vệ chặn lại, không đăng ký xe thì không cho đậu. Hứa Lộc đành phải đi tìm Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh đã bận rộn 2 ngày, khi Hứa Lộc tìm anh vừa mới họp xong hội đồng quản trị, các giám đốc chất vấn dự án, Lục Kiệm Minh không chịu trách nhiệm. Phối hợp với các giám đốc chỉ trích Lương Văn Khiêm, Tiết Chấn Lâm tức giận đến mức trợn tròn mắt. Hứa Lộc vào văn phòng Lục Kiệm Minh, phát hiện Cao Viễn cũng ở đó, hai người đang nói chuyện. Bận rộn đến nửa chiều, tóc Lục Kiệm Minh hơi rối, thêm vài phần tùy ý, hỏi cô. Sao vậy? Cao Viễn đang đứng bên cạnh, Hứa Lộc nói úp úp mờ mờ. Tôi có một chiếc xe, muốn đậu vào bãi đậu xe của công ty, bảo vệ không cho. Xe từ đâu ra? Lục Kiệm Minh nghe mà không hiểu đầu đuôi, thuận miệng nói. Cổng công ty cũng có khu vực đậu xe, đậu ở đó đi. Không được, Hứa Lộc vội vàng nói. Tôi phải đậu ở dưới hầm. Cô trà trộn vào TS chính là vì gần nước nên được hưởng bóng mát, thuận tiện hành động. Trước đây cô cũng từng cố gắng dình Lương Văn Khiêm ở gần tòa nhà TS, nhưng lối ra của gara TS có 3 lối, căn bản không bắt được. Hứa Lộc vẻ mặt muốn nói lại thôi, ánh mắt viết đầy. Anh không hiểu sao, chính là chuyện đó đó. Cao Viễn bên cạnh đang cầm điện thoại, liên lạc công việc với trợ lý giám đốc vừa họp xong, không chú ý đến động tĩnh bên cạnh. Lục Kiệm Minh hiểu, cũng đoán được cô định làm gì, hơi nhíu mày, nhưng anh không có tư cách phát biểu ý kiến, im lặng một lát rồi nói. Đi tìm Trử Hâm, bảo cô ấy nói với bộ phận hành chính. Hứa Lộc gật đầu, mục đích đạt được, quay người đi ra ngoài. Lục Kiệm Minh gần đây bận rộn, không quan tê, em mở đến cô, có Cao Viễn ở đó, anh không tiện nói nhiều, chỉ nói một câu. Làm việc cẩn thận một chút, lại để người ta đuổi đánh, không ai cứu cô đâu. Cao Viễn cảm thấy mình vô tình nghe được điều gì đó rất có ý nghĩa. Anh nói không hay, nhưng Hứa Lộc lại nghe ra đó là một lời dặn dò đầy quan tâm. Quay đầu nhìn Lục Kiệm Minh đầy ẩn ý, lại nhìn Cao Viễn đang hóng hớt. Cô cười nói. Hai anh cũng vậy, làm việc vui vẻ, sống vui vẻ, tránh làm thêm giờ, phòng ngừa đột tử. Cao Viễn, sau khi Hứa Lộc đi, Lục Kiệm Minh tiếp tục nói chuyện với Cao Viễn. Dự án Sơn Thành này, Lương Văn Khiêm không thông báo với Tiết Chấn Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Viễn tiếp lời, vừa rồi trong cuộc họp thấy phản ứng của Tiết Giám Đốc, chắc là thật sự không ngờ tới sẽ như vậy. Lương Văn Khiêm có năng lực, lại có bố vợ Tiết Chấn Lâm nâng đỡ. Những năm này luôn thuận buồm xuôi gió, khi Lục Kiệm Minh chưa ngồi vào vị trí này, Lương Văn Khiêm đã thăng chức Phó Tổng Giám Đốc, đạt được không ít thành tích. Chính vì vậy, cho dù dự án Sơn Thành này thật sự khó khăn, cũng không nên kéo dài đến tình trạng này. Nói bên trong không có vấn đề gì, Lục Kiệm Minh là người đầu tiên không tin. Anh còn trẻ mà đã ngồi vào vị trí này, với Tiết Chấn Lâm và Lương Văn Khiêm cầm đầu, trong công ty có rất nhiều người có ý kiến với anh, thủ đoạn của Lương Văn Khiêm anh cũng đã lĩnh giáo nhiều lần. Nửa năm trước, khi anh vừa mới nhậm chức Tổng Giám Đốc, đi khảo sát công trường, giàn giáo gần anh nhất đột nhiên đổ sập một mảng. Chuyện này đến nay vẫn chưa xác định được là tai nạn hay do con người gây ra. Cao Viễn nói, nhưng dự án không thành công, thì có lợi ích gì cho Phó Tổng Lương? Đây cũng là điểm mà Lục Kiệm Minh tạm thời chưa nghĩ ra. Nếu muốn đối phó với anh, Lương Văn Khiêm nên làm cho dự án tốt hơn, để làm nổi bật sự kém cỏi của anh, Tổng Giám Đốc này mới đúng. Lục Kiệm Minh gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, hỏi. Những người dưới quyền anh ta, điều tra thế nào rồi? Cao Viễn nói, đã có hướng, đang điều tra kỹ lưỡng vài người. Lục Kiệm Minh gật đầu, điện thoại trên bàn làm việc vang lên tiếng thông báo. Anh cầm lên xem, là Đường Thiệu Đường và Giang Lâm hẹn anh. Gần đến giờ ăn cơm, Cao Viễn hỏi, tối nay có cần đặt cơm không? Chuyện dự án Sơn Thành này Lương Văn Khiêm làm không tốt. Kết luận của hội đồng quản trị là để Lục Kiệm Minh can thiệp. Ông chủ họ Hoàng của Sơn Thành đã đến Bắc Kinh, không thể tránh khỏi việc phải hẹn gặp thêm vài lần, làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi. Không cần, Lục Kiệm Minh cúi đầu trả lời tin nhắn, trả lời xong ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Cao Viễn, nhướng mày nói. Vừa rồi cậu không nghe thấy cô ấy nói sao, tránh làm thêm giờ, phòng ngừa đột tử, hôm nay đều về nhà sớm đi. Editor, Min. Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.